Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, có thể giúp một tay ta sẽ giúp ngươi. Trịnh Hưng Quảng phụ tử đi rồi, Mã Giáo Quang cũng không có đi, hắn như vậy giới kinh doanh lão nhân ra mặt một khi dày đứng lên. Không là người bình thường có thể so sánh. Cát Đông Húc vừa nãy triển lộ ra như thế thực lực kinh người. Mã Giáo Quang tự nhiên không muốn buông tha cùng hắn kết giao cơ hội. Chỉ tiếc, Cát Đông Húc đối với hắn đã ấn tượng không được. Mặc hắn cố gắng như thế nào muốn làm hắn vui lòng. Cát Đông Húc thái độ đối với hắn trước sau rất là lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Mã Giáo Quang ăn mấy lần mất mặt phía sau, dần dần cũng liền biết. Chính mình tiểu nhân vật như vậy vốn là không vào được Cát Đông Húc pháp nhãn. Bây giờ lại đắc tội hắn. Hắn không đáng truy cứu tính là không tồi rồi. Muốn sẽ cùng hắn thành lập điểm giao tình không khác nào si nhân nằm mơ. Giữa lúc Mã Giáo Quang minh bạch lại đây, nản lòng thoái chí, chuẩn bị từ bỏ thời gian, Ngụy Trấn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động không có hù được người khác, đúng là đem Ngụy Trấn làm cho giật mình, vội vã một bên đứng dậy xin lỗi, một bên luống cuống tay chân đào điện thoại di động, lấy điện thoại di động ra. Ngụy Trấn vừa muốn đem nó nhấn tắt, bất quá một nhìn dãy số phía trên, Ngụy Trấn do dự một chút, lần thứ hai cùng mọi người nói xin lỗi một hồi, rời chỗ đến sân thượng một góc nghe điện thoại. Nhận điện thoại sau, Ngụy Trấn trở lại thời gian. Cả người đều trở nên hơi hồn vía lên mây. Làm sao vậy Ngụy Trấn? Có chuyện gì không? Cát Đông Húc thấy thế hỏi. Là có chuyện, ta phải trước tiên trở về một chuyến. Ngụy Trấn đáp lời, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng lòng ánh mắt. Có thể cùng Cát Đông Húc những này chân chính đại nhân vật ngồi cùng một chỗ. Đồng thời trễ chút còn phải thương lượng chuyện hợp tác. Đối với Ngụy Trấn mà nói, vậy cũng cơ hội ngàn năm một thuở, lại nơi nào cam tâm ly khai. Khâu Tử Oánh tự nhiên cũng rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Vì lẽ đó gặp Ngụy Trấn dĩ nhiên nói muốn trước tiên trở về một chuyến, không khỏi gấp đến độ vội vã ở dưới đáy bàn đá hắn mấy đá, còn liên tục hướng hắn nháy mắt. Xem ra không là chuyện nhỏ, nếu mọi người đều là bằng hữu, nếu như có thể lấy ra nói, ngươi lấy ra nói, có thể giúp một tay ta sẽ giúp ngươi. Cát Đông Húc thấy thế cái nào còn không biết Ngụy Trấn e sợ gặp phải vấn đề khó khăn gì, vỗ vai hắn một cái vai, vẻ mặt ôn hòa nói. Nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt ôn hòa, quan tâm có thừa dáng vẻ, hai vị thương nhân Ôn Châu cùng Mã Giáo Quang trong lòng đều là không ngừng hâm mộ. Cảm tạ Húc ca, cũng không có cái gì không thể nói. Còn nhớ trước ta với ngươi nhắc lên ta có một vị anh em ở Châu Phi làm gỗ chuyện làm ăn. Một năm kiếm lời cái 1,2 triệu sự tình sao? Ngụy Trấn đáp lời, đương nhiên nhớ. Ngươi còn dự định cũng đi Châu Phi phát tài. Bất quá Tử Oánh nhưng không yên lòng ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói, bị Tử Oánh nói trúng rồi. Chỗ kia xác thực không an toàn. Vừa là ta anh kia cha đánh tới, hắn nói ta anh kia bị địa phương một cái lực lượng vũ trang bắt cóc, muốn hắn giao 500.000 đô la Mỹ mới thả người. Cha hắn trong lúc nhất thời không có cách nào chủ tụ tập nhiều tiền như vậy. Để ta cho nghĩ một chút biện pháp, mượn trước hắn một khoản tiền. Việc này quan mạng người, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể trước tiên trở về một chuyến. Ngụy Trấn cười khổ nói, trong mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Bị người bắt cóc, người không nên gấp gáp. Chuyện này xem trước một chút Đại Tây có thể hay không giải quyết. Nàng nếu là không có thể giải quyết, ta sẽ đích thân đi một chuyến Châu Phi. Cát Đông Húc nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó chuyển hướng về phía Đại Tây. Chuyện như vậy ở Châu Phi trên mặt đất, thậm chí các nơi trên thế giới đều sẽ phát sinh. Cát Đông Húc tự nhiên không thể đều đi nhúng tay quản. Nhưng nếu dính đến Ngụy Trấn Bằng hữu, lại vừa vặn bị hắn biết rồi, hắn là không có khả năng ngồi xem mặc kệ, càng không thể để Ngụy Trấn Bằng hữu giao cái gì chuộc vàng. Đại Tây, người ở chỗ này đều rối rít đưa mắt về phía Đại Tây. Mắt bên trong lộ ra một vệt ánh mắt ngạc nhiên. Bọn họ đều chỉ biết Đại Tây là Australia giàu có sắc thái truyền kỳ nữ phú hào. Dòng dõi mấy tỷ đô la Mỹ, nhưng Đại Tây là Australia thế lực ngầm mẹ đỡ đầu cấp nhân vật. Cùng châu Phi bên kia có súng đạn giao dịch, thậm chí châu Phi có mấy người bộ lạc chính quyền vẫn là nàng nâng đỡ. Những thứ này đều là không thấy được ánh sáng, là giấu ở dưới mặt nước. Mã Giáo Quang đám người tự nhiên cũng không biết, vì lẽ đó gặp Ngụy Trấn Bằng hữu ở châu Phi bị người bắt cóc. Cát Đông Húc để Đại Tây ra mặt, tự nhiên đều có chút kinh ngạc. Phải, Đại Tây gật gật đầu, mê người khuôn mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn đến, dĩ nhiên mơ hồ mang theo một tia sát khí, để người ở chỗ này đều đột nhiên có một loại không rét mà run không tên cảm giác. Ngụy tiên sinh, ngươi đem tình huống cặn kẽ nói với ta một hồi, bao quát bằng hữu ngươi tên gọi là gì, ở nơi nào làm ăn, bị cái gì lực lượng vũ trang bắt cóc các loại. Đại Tây lĩnh mệnh phía sau, chuyển hướng Ngụy Trấn hỏi, cái này, muốn không phải là giao điểm tiền mua một bình an chứ? 500.000 đô la Mỹ mặc dù có chút nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể tập hợp được. So với Mã Giáo Quang đám người, Ngụy Trấn cái này nhà giàu mới nổi đối với Đại Tây lý giải thì càng có hạn. Hiện nay cũng liền biết nàng là Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch, là Australia nữ phú hào, nhưng cụ thể hào tới trình độ nào, hắn là không biết. Còn Đại Tây còn nắm giữ một bộ phận không thấy được ánh sáng khủng bố thế lực, hắn liền càng không biết. Vì lẽ đó gặp Đại Tây còn thật hỏi bạn hắn sự tình, tựa hồ muốn không thanh toán tiền chuộc dáng vẻ, trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi, do dự nói, Ngụy tiên sinh, 500.000 đô la Mỹ xác thực không nhiều, nhưng người phải nói cái kia chút bọn cướp cũng không nhất định là nói thành tín. Hay là bằng hữu của ngươi hiện tại đã mất, cũng hay là ngươi giao tiền xong sau. Bọn họ như thường xé phiếu, bọn họ những người này cái gì đều làm được, vì lẽ đó ngươi trước đem tình huống cụ thể nói với ta một hồi, chắc chắn của ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu như không nắm chắc, ta cũng sẽ không lỗ mãng làm việc. Tất cả nghe Cát gia. Đại Tây gặp Ngụy Trấn lo lắng, suy nghĩ một chút nói, Ngụy Trấn gặp Đại Tây nghiêm trọng nói, tựa hồ đối với châu Phi bên kia cũng rất hiểu, liền không dám nữa do dự, vội vã đem bằng hữu một ít tin tức một một nói ra. Đại Tây sau khi nghe xong, mê người trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, yên tâm đi Ngụy tiên sinh, chỉ cần bằng hữu ngươi bây giờ còn đang, như vậy ta bảo đảm hắn không có chuyện gì. Nói Đại Tây lấy ra điện thoại di động, Ngụy Trấn còn có những người khác nghe vậy toàn bộ đều không dám tin nhìn Đại Tây. Châu Phi đại địa, đối với bọn hắn những người này mà nói đó là một cái phi thường thế giới xa lạ. Bọn họ lấy được tin tức cũng đều là thông qua báo chí, TV một ít đưa tin, luôn cảm giác bên kia vẫn còn so sánh lạc hậu. Không ít địa phương còn sinh hoạt ở thủy sinh lửa nóng ngọn lửa chiến tranh bên trong. Có thể tưởng tượng được, đối với một cái như vậy mọi người đều địa phương xa lạ, Đại Tây đánh ra bao phiếu làm sao không để những người này cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tin được. Chẳng lẽ nói, Đại Tây còn nhận thức bên kia đại nhân vật không thành? Điện thoại rất nhanh sẽ đả thông. Đại Tây mở miệng nói là tiếng Pháp, bởi vì Ngụy Trấn bằng hữu vị trí trước kia là nước Pháp thực dân địa. Đại Tây tiếng Pháp nói tới hết sức tiêu chuẩn, nhưng âm thanh nhưng lộ ra lạnh lẽo cùng không cho người chất vấn uy nghiêm. Tại chỗ không có ai hiểu tiếng Pháp, Cát Đông Húc cũng không hiểu, vì lẽ đó không ai biết nàng đang nói cái gì.